Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34. Chương 34 tận thế nguy cơ 04, đi như thế nào, hộ sĩ phòng trực ban môn đã kiên trì không được. Đại môn đã bị những cái đó tang thi cào ra một cái động lớn. Huyết nhục mơ hồ các tang thi liều mạng muốn chen vào tới. Lại bị ngăn tủ miễn cưỡng ngăn trở đường đi, hàn hủ bối chống ngăn tủ. Có thể nhiều khiêng trong chốc lát là trong chốc lát ta cảm thấy vẫn là trực tiếp sát đi ra ngoài. Tương đối hảo, không cần vòng cái gì đường vòng từ. Một đường chém ra đi là được, tạm thời không nghĩ mạo hiểm, từ năm lâu vẫn luôn giết đến một lâu. Thời xa tin tưởng hàn hủ có thực lực này, nhưng là ở cái này trong quá trình. Rất khó bảo đảm không bị thương đến, nếu giống Diêm Hiểu sóng như vậy sát chảy ra đều có thể bị cảm nhiễm. Hơn nữa nhanh chóng dị biến, ai cũng không biết nhà thám hiểm có thể hay không bị cảm nhiễm, hiện tại tình huống không rõ. Thời xa không nghĩ mạo hiểm như vậy, kia làm sao bây giờ, khi nói chuyện. Hàn hủ lại chém rớt một con cơ hồ dỗi đến trên mặt hắn tay. Cái tay kia phỏng chừng là bởi vì cào môn cào quá nỗ lực. Mười ngón cùng với toàn bộ bàn tay đều lộ ra sâm sâm bạch cốt. Còn có thịt ti treo ở mặt trên, hàn hủ nghe kia cổ mùi vị. Bị ghê tởm cơm sáng đều thiếu chút nữa nhổ ra, ngươi lại kiên trì một chút, hộ sĩ phòng trực ban. Mặt sau chính là một cái tiểu nhà kho, trồng chất không ít mới mẻ chăn nệm, hẳn là gần nhất bệnh nhân bạo tăng lúc sau. Vừa mới lãnh trở về, nếp gấp đều là chỉnh chỉnh tề tề, thời xa cũng không khách khí. Hắn tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có người sẽ trở lại nơi này. Liền đêm này đó chăn nệm cùng với thành dương băng gạc cùng tiêu độc nước thuốc từ từ toàn bộ ném vào chữ vật không gian. Sau đó xả qua mấy giường chăn đơn xé thành điều nhanh chóng bó thành thật dài dây thừng, nơi này là lầu 5. Hắn yêu cầu bó ra đại khái 20 mễ mảnh vải, thời xa vừa mới liền xem qua. Phòng trực ban ngoài cửa sổ liền có một cái máng xối nói. Lại ống dẫn kỳ thật cũng có thể đi xuống, nhưng là thời xa không yên tâm ống dẫn cố định chất lượng. Có cái chăn đơn làm thành mảnh vải thêm một đạo bảo hiểm, nhìn này hết thảy. Hàn hủ vẫn là cảm thấy trực tiếp chém ra đi tương đối phương tiện, cuối cùng. Thời xa dùng chăn đơn bọc Diêm Hiểu sóng thi thể, nhét vào góc trong ngăn tủ, cuối cùng khóa lại ngăn tủ môn, hàn hủ rầm rì một tiếng, ngăn tủ muốn nát, hàn hủ đương nhiên còn chịu đựng được, nhưng là hắn phía sau ngăn tủ đã chịu đựng không nổi. Những cái đó tang thi ở cào xuyên ván cửa lúc sau, cũng cào nát ngăn tủ, hàn hủ đã rời đi ngăn tủ trước mặt. Trực diện thượng chen chúc tới tang thi, cửa tiến vào nơi này là một cái nhỏ hẹp không gian. Hạn chế tang thi số lượng đồng thời, cũng hạn chế hàn hủ phát huy, người đi trước, hàn hủ nhìn thoáng qua thời xa. Thối lui đến rộng mở địa phương, đường đao múa may, đao đao chí mạng, các tang thi tuy rằng không thể gần người, lại cũng vĩnh viễn không có sợ hãi, không biết mỏi mệt, nối gót tới, thời xa nhanh hơn động tác. Đem chiền tốt dây thừng bó trên giường lan can thượng, từ cửa sổ ném đi ra ngoài. Sau đó không chút do dự phiên cửa sổ bò đi ra ngoài, năm lâu khoảng cách. Mười mấy 20 mét, vẫn là rất khiêu chiến thần kinh. Đặc biệt là ở trong tay dây thừng đặc biệt không đáng tin cậy dưới tình huống. Cho dù thời xa thực xác định chính mình đem mỗi một cái kết khấu đều đánh thực rắn chắc. Nhưng là treo ở giữa không trung thời điểm. Vẫn như cũ sẽ cảm thấy trong lòng không đế, đột nhiên nhớ tới thượng một cái trò chơi mở màn không. Bao lâu, hắn cũng trải qua cùng loại sự bất quá lần trước là từ huyền nhai bò đi xuống. Lần này là từ khu nằm viện bò đi xuống mà lần trước là dây đằng. Lần này là chính hắn dùng khăn trải giường làm dây thương độ cao còn đều không sai biệt lắm bộ. Dáng thật thảm, nhưng là lần này tình huống có điểm không giống nhau. Lần trước từ dưới vực sâu đi hắn còn có thể thong thả ung dung không cần sốt ruột. Lần này lại cần thiết bằng mau tốc độ rơi xuống đất, phòng trực ban cửa sổ ở khu nằm viện mặt trái. Bên này dưới lầu chỉ có một cái con đường cây xanh. Ven đường xe con lều lác đác lư thưa dừng lại nhân viên công tác xe đạp cùng xe đạp điện phía. Trước còn có người ở chỗ này chạy qua, cũng có lung lay tang thi ở chỗ này bồi hồi. Nhưng là so địa phương khác muốn an tĩnh rất nhiều, bất quá thời xa cách mặt đất còn có 1 mét nhiều. Thời điểm, một bóng người đã xoa bên cạnh thủy quản phi giống nhau dừng ở trên mặt đất. Một cái soái khí hạ ngồi xổm, tan mất cấp tốc hạ hướng dư kình, thời xa buông lỏng tay ra dây thừng. Nhanh chóng rơi xuống đất, sau đó vọt đến một bên, thực hảo. Cũng không có trong tưởng tượng tang thi vũ, đột nhiên rơi xuống, đứng lên hàn hủ nhìn đến thời xa. Động tác, ngẩng đầu nhìn trên lầu. Ta đều chém xong rồi, trên lầu tang thi đều bị hắn chém xong rồi. Tạm thời cũng không có tân chen vào tới. Hắn mới từ cửa sổ nhảy ra. Không nghĩ tới thời xa còn không có rơi xuống đất, cho nên hắn liền nói. Trực tiếp một đường sát đi ra ngoài. Nhiều đơn giản, một hai phải cọ tới cọ lui từ cửa sổ đi xuống bò, hàn hủ nói âm còn chưa lạc. Trên lầu một đạo hắc ảnh đột nhiên rớt xuống, sinh sôi mà nện ở hàn hủ cùng thời xa trước mặt. Rơi rớt tan tác còn muốn dãy dụa bò dậy, duỗi móng vuốt muốn đủ đến lúc đó xa ta chém xong rồi, hàn hủ lại lần nữa cường điệu thời xa lui. Ra phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Không phải 5 lâu, ngẩng đầu là có thể nhìn đến 10 mấy lâu trên cửa sổ tễ tràn đầy. Vừa mới tang thi hẳn là chính là từ kia rơi xuống. Hơn nữa nhìn dáng vẻ kế tiếp hẳn là còn sẽ rớt xuống điểm thứ gì, trên lầu người cũng thấy được bọn. Họ, nôn nóng huy xuống tay cứu chúng ta, cầu xin người cứu chúng ta, như vậy tiếng kêu không chỉ có hấp dẫn thời xa lực chú ý. Cũng hấp dẫn mặt khác tầng lầu người sống sót lực chú ý. Càng hấp dẫn các tang thi lực chú ý, nghe trên đầu hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu cứu. Thời xa túm một phen hàn hủ chúng ta đi, hàn hủ nhìn thoáng qua trên lầu chúng ta cứu không được. Bọn họ, nếu bọn họ còn ở trên lầu, có lẽ có thể đáp một tay, nhưng là bọn họ hiện tại ở dưới lầu, căn bản không có khả năng lại vọt tới trên đường đi cứu bọn họ. Liền tính bọn họ hảo tâm lại hướng trở về, cũng không còn kịp rồi, hàn hủ thu hồi ánh mắt. Hắn chỉ là nghĩ, nếu hắn cùng thời xa nếu còn lưu tại lầu 10, thời xa là sẽ lựa chọn từ cửa sổ sinh tồn, vẫn là làm hắn một đường chặt bỏ tới, đi chỗ nào, bên này lộ hàn hủ một chút đều không thân, bãi đỗ. Xe, cái này bãi đỗ xe cũng không ở bệnh viện nội. Bệnh viện đại môn tễ căn bản tễ không tiến vào. Hắn xe ngừng ở một cái phố ngoại, bệnh viện cách hắn ra có nửa cái thành khoảng cách. Nếu đơn thuần đi trở về đi đều phải 2 giờ. Huống chi là hiện tại cục diện. Hơn nữa đối mặt cả người mang độc không sợ gì cả các tang thi. Có cái thiết thân xác bảo hộ một chút chính mình càng tốt còn không có tới gần bệnh viện đại môn. Thời xa liền biết ý nghĩ của chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi, mấy ngày nay bởi vì virus lây bệnh. Nơi nơi đều là bị cảm nhiễm người, đặc biệt là bệnh viện, kín người hết chỗ, ở virus bùng nổ trong nháy mắt, trước hết gặp nạn chính là cái này công khai công cộng hoàn cảnh. Rất nhiều người căn bản cũng chưa phản ứng lại đây đã bị chết mà sống lại tang thi cấp cắn thương. Chảo thương, bất quá 10 mấy phút thời gian. Liền dị biến thành tân tang thi, bắt đầu tân một vòng bắt giết, bệnh viện phòng khám bệnh đại sảnh còn có khám gấp đại lâu bên kia. Phía trước là chen đầy, hiện tại là chen đầy tang thi, xa xa mà còn có thể nghe được các loại kêu thảm thiết cùng gọi thanh, bệnh viện đại môn hoàn toàn. Không qua được, tất cả đều là trôi giạt từ từ tang thi đại bộ đội. Nghe được nơi nào có động tĩnh liền hướng nơi nào đổ. Lại không có rời đi đại môn phạm vi, hàn hủ một phen túm chặt đang ở trinh sát tình huống thời xa. Đi bên này, thời xa theo hàn hủ ngón tay phương hướng nhìn lại. Đó là ngầm bãi đỗ xe đánh dấu. Bởi vì ngầm bãi đỗ xe đã sớm chật ních, xe đều đổ trên mặt đất. Thời xa đều quên mất cái này địa điểm tồn tại, ngầm bãi đỗ xe xuất khẩu. Ở bệnh viện bên ngoài, xác thật là cái hảo lựa chọn. thời xa thực ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hàn Hủ, như là không nghĩ tới Hàn Hủ sẽ nhanh như vậy liền thích ứng trong thành thị cấu tạo. Hơn nữa nhanh như vậy liền làm ra minh xác lựa chọn, Hàn Hủ thực kiêu ngạo nâng nâng cằm ngầm bãi đỗ. Xe thực ám, mỗi một bước phảng phất đều có thể cảm giác được chung quanh hắc ảnh ở đong đưa. Tổng cảm thấy sẽ có ẩn núp ở bóng ma nguy hiểm tại hạ một khắc nghênh diện mà đến, chờ tay không? Kịp thời xa lại bị Hàn Hủ kéo lại, nguyên bản cho rằng có cái gì hắn không phát hiện nguy hiểm. Lại không nghĩ rằng Hàn Hủ chỉ vào bên cạnh xe nói chiếc xe kia cùng ngươi giống nhau cho. Nên chúng ta vì cái gì không khai chiếc xe kia, không chìa khóa, ngươi có chủy thủ sao? Thời xa gật. Gật đầu, ngươi muốn chủy thủ làm cái gì? Hàn Hủ thiên đầu nghĩ nghĩ nên hình dung như thế nào? Trộm xe cho nên, cái này tiểu tử một đoạn này thời gian rốt cuộc học được chút cái gì? Hàn Hủ thuận tay tước đi không? Biết như thế nào du đãng đến ngầm bãi đỗ xe hai chỉ tang thi đầu. Sau đó thực dứt khoát dùng chuôi đao gõ nát cửa sổ xe. Thăm đi vào mở ra cửa xe, ngay sau đó chui nửa cái thân mình đến điều khiển vị hạ không biết ở chuyển cái gì, gõ pha lê thanh. Âm rất lớn, ở đen thui ngầm bãi đỗ xe truyền ra đi rất xa. Thời xa có thể nghe được cách đó không xa truyền đến gào giống thanh. Đã hỗn loạn tiếng bước chân, thời xa móc ra chữ thập nỏ. Nhắm ngay dẫn đầu tới gần một đạo hắc ảnh, kia một khắc thời xa có nghĩ tới. Vạn nhất tới gần cũng không phải tang thi, nếu là nhân loại, hắn này một mũi tên đi xuống thời xa cười cười. Khấu động cò súng, nơi xa lung lay bóng người lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Lại lần nữa móc ra mũi tên đáp thượng dây cung. Một mũi tên lại một mũi tên bắn ra, viễn trình tiên cơ chính là ở địch nhân tới gần phía trước đem. Chúng nó toàn bộ tiêu diệt, bằng không gần người lúc sau bị giết khả năng chính là chính hắn, một bên nhắm chuẩn. Thời xa vừa đi thần, nghĩ có phải hay không muốn tìm một cơ hội học hai chiêu. Tăng mạnh một chút thể năng, nơi này ánh sáng thật không tốt. Thời xa chính xác lại hảo. Cũng không có biện pháp mỗi một mũi tên đều có thể chuẩn xác bạo đầu. Nhìn tang thi trên người cắm mũi tên lung lay tới gần. Khoảng cách càng ngày càng gần, giờ phút này. Phía sau truyền đến động cơ run rẩy thanh âm, đây là thực ngạc nhiên một sự kiện. Hàn Hủ cư nhiên thật sự thu phục chiếc xe kia. Hơn nữa thuận lợi phát động động cơ thanh âm không chỉ có là hai người hy vọng. Càng là hấp dẫn tang thi lảnh lót mục tiêu, lên xe, Hàn Hủ từ trong xe chui ra tới. Tiến lên một bước, đường đao ngăn cản tang thi đại quân nện bước thời xa cũng không vô nghĩa. Lật qua động cơ cái mở cửa xe liền chui vào điều khiển vị, lên xe thời xa một chân ga. Xe đầu đụng phải tang thi đàn, đánh ngã một tảng lớn, Hàn Hủ nhân cơ hội hoạt vào ghế phụ vị trí, thời xa chuyển xe thời điểm. Mặt sau không biết lại đụng vào cái gì, cũng không kịp nghĩ lại, tay lái một tá chân ga nhất dẫm, xe cấp tốc chạy trốn đi ra ngoài, bị thời xa đánh ngã tang thi lại vướng ngã phía sau đồng bạn. Chen chúc tới tang thi đàn xuất hiện kết thúc tầng, cấp thời xa bọn họ tranh thủ quý giá thời gian, ngẫu nhiên lại một hai chỉ nghĩ muốn nhào lên tới tang thi đều bị thời xa hung hăng đụng phải đi ra. Ngoài, cách đó không xa truyền đến xa lạ tiếng kêu cứu từ từ chúng ta mang chúng ta. Cùng nhau đi a thời xa căn bản không nghĩ tới muốn dừng xe. Hắn tính toán ở bãi đỗ xe vòng một vòng tròn, dẫn dắt rời đi những cái đó tang thi. Sau đó lại lao ra đi, lại không nghĩ tới cái này ngầm bãi đỗ xe cư nhiên còn có mặt khác người sống. Sót, hết chương.